Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 Thanh Vân Trấn đã xảy ra một kiện việc lạ. Trấn trên có tiếng dân thất nghiệp lang thang bỗng nhiên điên rồi. Hơn phân nửa đêm không biết từ chỗ nào chạy về tới. Uống lộn thuốc giống nhau la to, còn chạy tới cảnh sát cục. Một hai phải trụ đến trong ngục giam đi, cảnh sát cũng là vẻ mặt không thể hiểu được. Đem Trung Hâm đuổi đi ra ngoài, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến khóc la muốn trụ tiến trong ngục giam. Người, vì thế Trung Hâm hơn phân nửa đêm chạy ra đi. Đem Trấn trên ngân hàng quầy cơ toàn tạp, sau đó lại chạy tới ngục giam tự thú, cái này nhưng thật ra có thể quan đi vào, Trung Hâm cảm thấy. Bên ngoài không an toàn. Cho nên mỗi lần rời đi ngục giam, hắn liền tìm mọi cách lại đi phạm tội, sau đó lại lần nữa bị trảo số lần càng ngày càng nhiều. Trung Hâm phạm tội cũng một lần so một lần đại, lớn nhất một lần là bắt cóc, bất quá bắt cóc chính là một con cầu, làm tiền cầu chủ nhân đưa tiền, cái này hắn có thể ở ngục giam trụ càng lâu rồi một ít, Bạch Khâu cùng. Nó tiểu đệ tiểu muội nhóm đang ở chúc mừng, phía trước Tạ Duẫn hứa hẹn cho chúng nó khai một tịch tiệc rượu, hiện tại hắn đang ở thực hiện hứa hẹn, này đàn tiểu yêu quái có ăn chay, cũng có ăn huân, cho nên tổng cộng khai hai cái vòng tròn lớn bàn, mỗi một đạo đồ ăn đều là Tạ Duẫn tỉ mỉ nấu nướng. Bạch Câu ăn bụng trướng lão cao, còn bởi vì uống lên điểm rượu gạo, mơ mơ màng màng mà vỗ chính mình cái bụng nói. Người xấu có hư báo. Tiểu yêu quái nhóm sôi nổi phụ họa. Bạch lão sư nói đúng. Bạch Câu rầm gì mà nói. Trước kia tái ngộ đến loại người này. Ta liền hù chết hắn. Chúng tiểu yêu hoan hô. Bạch lão sư nghiêu bức. Tạ Duẫn cũng là sau lại mới biết được. Này đàn tiểu yêu quái là như thế nào đối phó Trung Hâm siêu bởi vì khách sạn linh khí sung túc. Hơn nữa có hồ đại bọn họ đáp ứng hỗ trợ. Cho nên Trung Hâm tiến hành lang, thì thật chính là bước vào hồ đại bọn họ ảo thuật chung, các yêu quái hại người thủ đoạn kỳ thật. Không nhiều lắm, này theo chân bọn họ tu luyện có quan hệ, chính thống tu luyện. Bọn họ pháp thuật có thể hại người nhiều nhất cũng chính là cái ảo thuật, không giống đi lên đường. Ngang ngõ tắt yêu quái, bọn họ hại người thủ đoạn liền nhiều. Có chút thậm chí còn có thể dựa hại người tăng lên tu vi, nghe nói chúng nó cuối cùng là cùng nhau. Bổ nhào vào Trung Hâm trên người, một con một ngụm, đem Trung Hâm ăn chỉ còn lại có bạch cốt. Trung Hâm té xỉu cuối cùng một giây cảm nhận được hẳn là. Chính là mỗi một tấc huyết nhục đều bị gặm cắn tư vị, thật lớn sợ hãi cùng tra tấn hoàn toàn đánh. Sập hắn tâm lý phòng tuyến, Tạ Duẫn cũng không hỏi đến quá cẩn thận, Bạch Câu còn ở cùng Tạ Duẫn nói. Lời cảm tạ, nó từ chính mình sau lưng bọc nhỏ trong bao móc ra một mảnh lá cây. Đỉnh bụng to nhảy đến Tạ Duẫn trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Tạ Duẫn nói. Tạ lão bàn, ngươi thật là người tốt, đây là chúng ta cho ngươi tạ lễ, Tạ Duẫn vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Ta đây cũng là ở giúp ta chính mình, Bạch Câu lại nói. Mặc kệ ngươi vừa mới bắt đầu quản chuyện này nguyên nhân là cái gì? Ngươi hành động xác thật cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Này viên thảo ngươi liền cầm đi, Tạ Duẫn chỉ có thể tiếp nhận này viên thoạt nhìn sắp làm chết thảo. Nói thanh tạ, cảm ơn, Bạch Câu vung lên chi trước. Không khách khí, ngươi phải nhớ kỹ ăn a. Này viên bao cỏ trị bách bệnh, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ân, Bạch Câu bên cạnh tiểu miêu nhai xong cuối cùng một ngụm tiểu cá khô. Vẫy vẫy cái đuôi, bỏ qua cho thân thể của mình liếm trứng trứng. Cảm giác liếm sạch sẽ thoải mái lúc sau mới hướng Tạ Duẫn nói. Đây là biển thước thảo. Bao trị bách bệnh, chúng ta Bạch lão sư đều chỉ có 3 viên đâu, Bạch Câu cho tiểu miêu một chương. Hầm hầm mà nói, về sau ngươi không cần nói chuyện, tiểu miêu thực ủy khuất. Miêu meo meo hỏi, vì cái gì a? Bạch Câu mắt trợn trắng, chuyện gì bị ngươi biết, toàn thế giới đều đã biết, chúng nó ở một bên ồn ào nhốn nháo. Tạ Duẫn còn lại là cười tủm tỉm nhìn chúng nó, không có biện pháp, một đám tiểu khả ái cãi nhau, kia kêu cãi nhau sao, quả thực chính là tập hợp ở bên nhau bán manh, hơn nữa chúng nó đều là tiểu bằng hữu mới có nãi âm. Xảo lên cũng manh phiên, ta vừa lúc muốn cùng các ngươi nói một sự kiện, Tạ Duẫn thanh thanh giọng. Nói, ta chuẩn bị đem khách sạn tầng thứ 3 đại sảnh khai ra tới. Cho các ngươi chặn đón chỗ, nếu các ngươi nguyện ý nói liền phải tuân thủ một ít yêu cầu, bởi vì khách sạn là khó được linh khí sung túc, tiểu yêu quái nhóm không có một cái lắc đầu, đều nhón chân mong chờ muốn biết Tạ Duẫn yêu cầu là cái gì, có thể đảm đương sủng vật chính là không có quan hệ, Tạ Duẫn nói, Bạch lão sư cùng nhị cầu tử, meo meo còn có hamster cùng tiểu lợn rừng không có gì yêu cầu. Nhưng là xà cùng con nhện còn có nghé con không thể dùng nguyên hình kỳ người, không có biện pháp. Hắn nhưng không chuẩn bị đem khách nhân dọa đi, Hồ Đại lúc này đúng lúc nói. Ta tới giúp các ngươi, con nhện xoa xoa chính mình tay. Rất có chút không hảo cùng nhau, ta chính là thoạt nhìn hung điểm, nhưng là ta là không độc, xà cũng nói. Ta cũng không có độc, có hay không độc không quan trọng. Đem người dọa đến liền xong đời, nếu là khách nhân chấn kinh đem chúng nó giết chết. Cũng mới gọi là đã chết cũng bạch chết, con nhện cùng xà còn có cái khác một ít không thể lấy nguyên. Hình đãi ở khách sạn tiểu động vật nhóm thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định không ở khách sạn, chúng ta liền ở tại khách sạn mặt sau trong rừng cây. Sẽ không làm nhân tộc nhìn đến chúng ta, ta càng thích chính mình nguyên bản bộ dáng đâu, biến. Hình mệt mỏi quá nha, chúng nó một hồi thương lượng lúc sau. Quyết định bạch câu, nhị cầu tử, meo meo còn có hamster tiểu hoàng đãi ở khách sạn. Cái khác tiểu động vật đều dọn đi khách sạn mặt sau trong rừng cây, tuy rằng không có trực tiếp ở khách sạn tu luyện tới hào. Bất quá so với đối diện đỉnh núi đã hào rất nhiều, chúng nó đều thực cảm kích. Còn tặng Tạ Duẫn không ít lễ vật, này đó lễ vật đều là chúng nó quý trọng bảo bối. Tuy rằng đại đa số đều không thế nào đáng giá, có lớn lên đẹp cục đá. Có lớn lên đặc biệt kỳ quái rễ cây. Còn có ăn dư lại xương cốt. Ân, xương cốt Tạ Duẫn cũng nhận lấy, sau đó đem mấy thứ này đều phóng tới chính mình phòng trong ngăn. Tủ tiểu yêu quái nhóm ở đêm khuya từ biệt, Bạch Câu nghiêm túc đối chính mình tiểu đệ tiểu muội nhóm. Nói, ta không nhìn các ngươi thời điểm các ngươi cũng muốn gia tăng tu luyện. Ta mỗi ngày đều sẽ bớt thời giờ đi trong rừng cây kiểm tra các ngươi tốc độ tu luyện. Tiểu yêu quái nhóm hô lớn. Tốt, Bạch lão sư, Tạ Duẫn còn cho chúng nó trang thượng một ít đồ ăn, bất quá bởi vì chuẩn bị đồ ăn quá lớn. Cho nên chỉ có thể làm nghé con bối ở trên lưng, tiểu yêu quái nhóm từ biệt lúc sau liền tách. Ra, Bạch câu chúng nó nhưng thật ra không có thương tâm. Chủ yếu là khoảng cách rất gần, tương đương với vẫn là ở bên nhau, chỉ là một cái ở tại bên ngoài. Một cái ở tại bên trong, đến lúc đó cho các ngươi làm công viên giải trí, Tạ Duẫn ngồi xổm xuống. Đi sờ sờ Bạch Câu đầu nhỏ, Bạch Câu gật gật đầu, chúng nó dù sao cũng là yêu quái. Cũng không sợ bồi tiểu bằng hữu chơi, chờ này hết thảy vội xong rồi. Tạ Duẫn mới trở lại chính mình phòng, mấy ngày nay hắn trong lòng cũng là có áp lực, hiện tại áp lực một dỡ xuống tới. Tạ Duẫn liền thấy buồn ngủ, hắn mở ra chính mình phòng môn. Chuẩn bị đi trước phòng tắm hướng tắm rửa. Kết quả mới vừa mở cửa liền đã chịu kinh hách đại. Đại đại, Tạ Duẫn nhìn nằm ở chính mình phòng một khác trương trên giường Đế Tuấn. Như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương vì cái gì sẽ ở chính mình phòng, Tạ Duẫn không thể. Hiểu được hỏi, ngài như thế nào ở chỗ này? Tam Thái tử đâu? Đế Tuấn biểu tình thực trầm ổn, kim chứng liền ở Đế Tuấn trong lòng ngực lúc ẩn lúc hiện kêu ba ba, na cha nói muốn một người ngủ. Liền cùng ta thay đổi phòng, Đế Tuấn ngữ khí thực trầm ổn. Nửa điểm cũng nghe không ra hắn cảm xúc, giống như chính là ở trình bày sự thật, Tạ Duẫn cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc na cha vẫn luôn biểu hiện rất ghét bỏ hắn. Tưởng một người ngủ một gian nhà ở cũng thực bình thường, ta đây đi trước tắm rửa. Ngày ngủ đi, Tạ Duẫn đem khăn tắm cùng áo tắm dài lấy ra tới. Liền ở trong phòng bắt đầu cởi quần áo, chờ hắn thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót. lúc này mới đi hướng phòng tắm. Siêu Tạ Duẫn đi rồi lúc sau Kim Trứng mới hướng về phía Đế Tuấn nói. Ba ba thật bài, Đế Tuấn khóe miệng gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Đúng vậy, Kim Trứng lại nói. Ba ba chân trường, Đế Tuấn lại đáp. Đúng vậy, Kim Trứng cao hứng. Người một nhà chính là ở ngủ chung. Đế Tuấn vẫn là nói. Đúng vậy, Kim Trứng hỏi. Cha, ngươi cùng ba ba vì cái gì muốn ngủ hai chương giường a? Các ngươi nên ngủ một cái giường. Phu thê đều ngủ chung, Đế Tuấn sờ sờ Kim Trứng. Ôn nhu hướng Kim Trứng nói. Chờ ngươi ba ba ra tới. Chính ngươi đi theo ngươi ba nói, Kim Trứng quơ quơ. Hảo đát, hắn Kim Trứng hiện tại chính là trong giá thú tử lạp. Làm trong giá thú tử. Khẳng định không thể làm cha mẹ phân giường ngủ, bằng không cha mẹ cảm tình tan vỡ. Hắn liền không ai muốn, liền phải trở thành hôi trứng, hơn nữa hắn còn có hay không tiên nữ giáo. Mẫu, sẽ không cấp đáng thương Kim Trứng biến xinh đẹp quần áo cùng thủy tinh dày, chờ Tạ Duẫn từ phòng tắm ra tới thời điểm, phòng tắm hơi nước như là muốn tràn ngập ở toàn bộ trong phòng giống nhau. Tóc của hắn ướt át. Đôi mắt bởi vì tẩy phát thời điểm vào thủy có chút hồng. Lại có điểm đáng thương bộ dáng. Hắn chỉ ăn mặc một kiện áo tắm dài. Đến nỗi bên trong có hay không quần lót cũng không biết. Hắn hiện tại thoạt nhìn bộ dáng. Thật sự rất thích hợp bị khi dễ. Bất quá Kim Trứng là cảm thụ không đến này đó. Vừa nhìn thấy Tạ Duẫn ra tới. Lập tức hưng phấn mà hô to. Ba ba, Tạ Duẫn đi đến Đế Tuấn trước giường. Cúi xuống đi sờ Kim Trứng, mỉm cười hỏi, làm sao vậy, từ Đế Tuấn góc độ có thể rõ ràng thấy áo tắm dài hạ phong cảnh. Hắn hầu kết tựa hồ giật mình, lại tựa hồ không nhúc nhích, hắn mí mắt nhẹ nâng. Lại thực mau rũ xuống đi xem Kim Trứng thực yêu sầu tỏ vẻ. Ba ba, ngươi vì cái gì bất hòa cha ngủ, các ngươi cảm tình tan vỡ sao, các ngươi muốn ly hôn sao? Ta liền phải trở thành gia đình đơn thân hài tử sao? Tạ Duẫn bị này liên tiếp chất vấn đánh đến khó có thể chống đỡ, Tạ Duẫn chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Kim Trứng, cảm thấy chính mình đại khái nghe là mơ siêu đứa nhỏ này. Sớm như vậy thục sao? Này đó là ai nói cho hắn? Vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể giải thích nói. Loại này cũng thực bình thường a. Bất đồng phu thê có bất đồng ở chung hình thức. Kim Trứng ngoan a, ngẫm lại mỗi người đều không giống nhau. Sao có thể mỗi đôi phu thê giống nhau đâu? Kim Trứng nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như cũng là. Vì thế nhanh chóng bị thuyết phục lúc sau thay đổi lập trường. Ta đây đêm nay muốn cùng ba ba ngủ, Tạ Duẫn đem Kim Trứng vớt lên ôm vào trong ngực. Còn hôn một cái, hào, hôm nay cục cưng cùng ba ba ngủ, Đế Tuấn, ngoặc kép. Hắn hoa từ mỗ một phương diện tới nói, thật sự thực dễ dàng bị lừa gạt, chờ Tạ Duẫn nằm ở trên giường, hắn lại ngủ không được, rõ ràng vừa mới còn cảm thấy thực vây, chính là tắm rửa một cái liền trở nên tinh thần sáng láng, nhiều tuấn đại đại. Ngươi ngủ rồi sao? Tạ Duẫn trong bóng đêm nhỏ giọng hỏi, Kim Trứng ngủ thật sự thục. Hắn một khi ngủ, cơ bản chính là lôi đánh không tỉnh. Trừ phi bên ngoài thiên diêu địa chấn, nếu không chỉ có thể chờ hắn tự nhiên tỉnh, liền ở Tạ Duẫn cho rằng Nghiêu Tuấn đã ngủ rồi thời điểm. Nghiêu Tuấn thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, không có, Tạ Duẫn có chút ngượng ngùng nói, chúng ta đây tâm sự đi, Nghiêu Tuấn không có cự tuyệt. Hảo, Tạ Duẫn trợn mắt nhìn đen như mực đỉnh đầu. Hỏi, thiên đình là cái dạng gì đâu? Có phải hay không ở vân mặt trên? Không, Đế Tuấn phủ nhận Tạ Duẫn ý tưởng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thiên đình ở vũ trụ bên trong, Tạ Duẫn sửng sốt. Ta còn là lần đầu nghe nói, ngày đó đình sinh hoạt là cái dạng gì? Đế Tuấn cũng không biết thiên đình tiểu tiên nhóm là như thế nào sinh hoạt. Tới rồi hắn tình trạng này, căn bản không thèm để ý thiên đình là như thế nào vận tác, dù sao cái này thiên đình cũng không phải. Hắn, ngượng ngùng, Tạ Duẫn bỗng nhiên xin lỗi. Ta đã quên ngài là tán tiên, thuộc về lâm thời công không có biên chế. Không rõ ràng lắm cũng là bình thường, Đế Tuấn ân, một tiếng. Tạ Duẫn ngạnh muốn hỏi hắn. Hắn đảo cũng đáp được, nhưng là nếu Tạ Duẫn không tiếp tục hỏi, hắn cũng không cần thiết lại trả lời, hai người lại hàn huyên một ít có không? Thẳng đến Tạ Duẫn buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, lúc này mới nói một tiếng ngủ ngon sau cùng vào trong chăn, bởi vì là trên núi. Ban đêm khách sạn thực mát mẻ, không cần khai điều hòa, cái một tầng hơi mỏng điều hòa bị, này tư vị miễn bàn lại nhiều sảng, nếu không phải ngày hôm sau muốn lên làm cơm sáng, Tạ Duẫn căn bản là không nghĩ thiết đồng hồ báo thức chờ Tạ Duẫn một giấc ngủ tỉnh. Đế Tuấn cùng Kim Trứng đã không ở trong phòng, Tạ Duẫn sờ sờ cái ót. Giống nhau cái này điểm Đế Tuấn đều sẽ mang theo Kim Trứng đi tản bộ. Cho nên Tạ Duẫn cũng không lo lắng, mà là mặc tốt quần áo lúc sau trực tiếp đi đến nhà ăn, chỉ là bình thường an tĩnh khách sạn lúc này. Lại tiếng người ồn ào, Tạ Duẫn mới ra cửa phòng. Liền nghe thấy Trần Mộng khan cả giọng mà hô to, đều an tĩnh một chút, xếp hàng. Xếp hàng, trong đại sảnh hiện tại chen đầy, có nam có nữ, có già có trẻ, có chút chỉ bối ba lô, có chút còn lại là kéo dương hành lý, Tạ Duẫn mới ra tới. Liền nghe thấy trong đám người một người hô to, Tạ lão bản ra tới. Liền ở Tạ Duẫn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đám người đã vây quanh đi lên. Đem Tạ Duẫn vây quanh cái chật như nêm cối, Tạ Duẫn đứng ở đám người trung gian. Ngốc hề hề hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn chính là cái lương dân a. Tạ lão bản, chúng ta là tới mua hàng mỹ nghệ. Từ từ, các ngươi trước tránh ra. Ta là tới mua bố. Ta là tới mua, gì? Ta không phải tới mua đồ vật. Ta là tới ở trọ, ngoạ tao các ngươi hiểu hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau a. Ta là tới mua trên giường đồ dùng, ở một đống lớn cầu mua trong tiếng, trên giường đồ dùng trổ hết tài năng, nháy mắt để cho người khác ách thanh, nhìn cái gì a? Đừng mãn đầu óc màu vàng phế liệu được không nha? Nói chuyện chính là trung niên nữ nhân, vừa thấy liền biết rất có tiền, mười ngón đều mang theo nhẫn vàng, trên cổ treo một cái hoàng kim vòng cổ, hoa tai cũng là hoàng kim. Quả thực chính là cái hành động tiểu kim khố, nàng hình thể hơi béo, khuôn mặt thực viên, cái này làm cho nàng thoạt nhìn chính là một bộ ngốc đại tỷ bộ dáng, ngốc đại tỷ bài trừ đám người. Đi đến Tạ Duẫn bên người, vẻ mặt mỉm cười nói, Tạ lão bản a, ta là nghe nói ở các ngươi khách sạn ngủ, giấc ngủ chất lượng thực hảo đâu, nghe ta bằng hữu nói, các ngươi trên giường đồ dùng giống như không phải đi cửa hàng mua. Ta chính là chuẩn bị tới cùng ngươi nói chuyện cái này đại phê lượng mua sắm sự tình nha, ngốc đại. Tỷ mới vừa hỏi xong, phía sau một đống người lại nảy lên tiến đến, thế muốn đem Tạ Duẫn tễ thành một cái người trong sách ta tưởng đặt làm một cái khắc gỗ thiểu. Nhân, bố bố bố, không ngươi cái đầu a, người lão bản còn chưa nói lời nói, ngươi không cái gì, bố, ta muốn bố. Tạ Duẫn trợn mắt há hốc mồm, cho rằng chính mình xuyên qua, hắn đây là khách sạn a. Không phải bách hóa thị trường, Tạ Duẫn vội vàng cao giọng nói. Đại gia xếp hàng a, đi trước đài bài hào, mọi người lúc này mới lại một tổ ong vọt tới Trần Mộng trước mặt. Cũng may bọn họ còn nhớ rõ xếp hàng. Hiện tại đương nhiên là thành thành thật thật bài nổi lên hàng dài, vừa vặn bạch câu vừa lúc xuống. Dưới thị sát nó nhưng có lão đại bộ dáng, buổi sáng còn giáo Hồ Đại như thế nào làm đại ca, đáng tiếc Hồ Đại nghe không hiểu. Làm đến bạch câu rất là ưu sầu, nó là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Trong truyền thuyết Hồ Ly Tinh lại là như vậy đơn thuần thiên chân. Nếu là trước kia có người nói cho nó khẳng định sẽ cho rằng đối phương đầu óc xảy ra vấn đề, Hồ Ly Tinh sao? Trời sinh nhu mỹ quyến rũ, vô luận nam nữ, sinh hạ tới liền sẽ mỹ thuật kết quả Hồ gia tam huynh muội. Thế nhưng không một cái sẽ mỹ thuật, thậm chí Hồ Đại còn đối bạch câu nói, mỹ thuật không phải thứ tốt, ngươi không cần đi học, đi lên đường vòng về sau liền bẻ không trở lại, bạch câu là thật sự phục này tam huynh muội đương. Hồ Ly Tinh trở thành như vậy. Cũng không biết nên nói thành công vẫn là thất bại, bất quá thấy bọn nó ba cái cả ngày đều rất vui. Vẻ bộ dáng, phá phỏng chừng bọn họ còn xem như rất thành công đi, Nhiên Bạch Câu cảm thấy kỳ quái chính là khách sạn. Những người khác nó có thể cảm nhận được khách sạn cường đại linh lực. Nhưng không biết này cổ linh lực xuất từ nơi nào, đến nỗi khách sạn có thần tiên. Bạch Câu là tưởng cũng không dám tưởng, nguyên nhân rất đơn giản. Này khối đại địa đã vài trăm năm không có gặp qua thần tiên. Thậm chí có thể nói là gần ngàn năm mơ siêu cũng không có bất luận cái gì yêu quái thành tiên đồn đãi. Mỗi lần các yêu quái thủ dự báo thời tiết xem nơi nào có dị tượng, chuẩn bị quan sát tiền bối phi thăng thời điểm, đều sẽ bất đắc dĩ phát hiện, thật sự cũng chỉ là khí hậu biến hóa mà thôi, dần già. Các yêu quái đều cảm thấy, thành tiên là không có khả năng, có hay không thần tiên. Cái này cũng còn chờ thương thảo, chỉ có yêu quái trung đại gia tộc. Đặc biệt là nhiều năm mại gia trưởng gia tộc, còn sẽ một mực chắc chắn có thần tiên, đến nỗi vì cái gì nhiều năm như vậy không ai thành tiên. Đó là không đủ một lòng hướng đạo, tu luyện không đủ nỗ lực, tu vi không đủ cao thâm mơ siêu nói ngắn lại, thành không được tiên chính là tự thân nguyên nhân. Không cần nơi nơi ném nổi, Bạch Câu trước tiên ở Tạ Duẫn chân biên cọ cọ. Sau đó nhảy đến cái bàn bên cạnh, nhìn những người này đem thân phận chứng đưa cho Trần Mộng Ân. Nó về sau nếu là tu thành hình người, phỏng chừng cũng yêu cầu như vậy một cái tiểu kính ảnh, này con thỏ là các ngươi nuôi sao? Trần Mộng mỉm cười đáp, đúng vậy, chúng ta lão bản nói. Nó là khách sạn linh vật, Bạch Câu kiêu ngạo rất cao bộ ngực nghe một chút. Linh vật, nhiều phong cách tây tên A. Làm đến hắn đều tưởng cho chính mình sửa tên kêu Cát Tường, cái này ngụ ý cũng thực hảo sao, ta có. Thể sờ một chút sao? Trần Mộng, đương nhiên có thể, nhưng là thỉnh không cần quá dùng sức nga, nữ hài vươn tay. Sờ sờ Bạch Câu đầu. Bạch Câu còn đặc biệt có nhãn lực đem chính mình đầu tiến đến nữ hài lòng bàn tay cọ cọ, hảo đáng. Yêu a, nữ hài thuận tiện bị chinh phục, tán thưởng nói, nó hảo ngoan, Trần Mộng một bên lục thân phận chứng một bên cười nói. Nó thực ôn thuần, chỉ cần không đem nó làm đau, nó tính tình liền rất hảo, bên cạnh nữ tính đều tưởng sờ sờ, vì thế Bạch Câu hưởng thụ một phen. Chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ, xếp hạng mặt sau các khách nhân chờ đến nhàm chán. Vừa lúc ghé vào cùng nhau liêu một lát thiên, các ngươi là ở đâu nhìn đến cái này khách sạn? Ta là ở Tia Ba thượng xem, có cái tiểu cô nương nói khách sạn chính mình cung ứng thủ công sữa rửa mặt cùng mặt nạ có thể chứ? Mụn, rửa tay dịch còn có thể làm tay bộ làn da trở nên bôi trơn. Ta liền nghĩ đến thử xem. Hiệu quả tốt nói nhiều mang mấy bình về nhà ta là Weibo thượng thấy được official Weibo hai mặt. Theo quạt tròn ảnh chụp, chuẩn bị mua một ít trở về cất chứa ta là ở trên diễn đàn nhìn đến có người nói khách sạn này đồ. Vật ăn rất ngon, bọn họ thổi đặc biệt lợi hại, nói cái gì ăn một lần là có thể chết cũng không tiếc. Ta liền tới đây nếm thử, những người này thảo luận đặc biệt kích động. Lúc này quay đầu đối với vẫn luôn không xuất thân một đôi tiểu tình lữ. Các ngươi đâu, tiểu tình lữ run bần bật, cảm giác sâu sắc chính mình không hợp đàn. Chúng ta chính là tới ở trọ, vài người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, cảm khái nói, thật hiếm lạ a, hiếm lạ tiểu tình lữ. Ngoặc kép, tới khách sạn không phải vì ở trọ, các ngươi mới kêu hiếm lạ được không? Bởi vì trước tiên không biết. Cho nên Tạ Duẫn cái gì cũng chưa tới kịp chuẩn bị. Chỉ có thể đem nói sinh ý thời gian kéo sau một ngày. Các khách nhân đều tỏ vẻ lý giải, hắn cần thiết đem hôm nay cùng ngày mai cả ngày muốn cung ứng đồ. Ăn làm ra tới, Tạ Duẫn ở phòng bếp chặt thịt băm đến cuối cùng. Eo đều rất không thẳng, vẫn là hồ nữ tiếp nhận giao phay. Lực đạo đều lại hung ác hoàn thành cái này nhiệm vụ, Tạ Duẫn có chút tò mò. Ngươi chặt thịt thời điểm suy nghĩ cái gì? Hồ nữ thẹn thùng cười cười. Tưởng ta trước kia đồng học. Ngươi cùng ngươi trước kia đồng học rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Chờ đợi ngày này vội xong. Tạ Duẫn kéo mỏi mệt bước chân đi trở về phòng. Hắn hôm nay thật sự không tinh lực hống kim trứng. Ở đẩy ra cửa phòng phía trước đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng kim trứng xin lỗi. Kết quả. Ai tới nói cho hắn? Vì cái gì kế ngày hôm qua bạn cùng phòng thay đổi người lúc sau? Vốn dĩ hai người gian liền biến thành giường lớn phòng. Bọn họ khách sạn đơn nhân gian giường tuy rằng có thể ngủ hai người. Nhưng là tuyệt đối không có cái này giường đại A, hơn nữa này giường. Thế nhưng còn tiệm là gỗ đỏ, còn có cửa sổ màn. Bốn phía thế nhưng còn có khắc hoa rào chắn, Tạ Duẫn ngốc hề hề mà đứng ở tại chỗ. Miệng đều đã quên nhắm lại, đến nỗi Đế Tuấn. Chính ông Kim Trứng ngồi ở một bên trên sofa. Hắn đối Tạ Duẫn nói. Kim Trứng hôm nay phát giận, nói cha mẹ muốn ngủ chung, Tạ Duẫn hít sâu một hơi. Hiện tại hống Kim Trứng cũng vô dụng. Rốt cuộc đổi đều thay đổi, hơn nữa hắn cùng Nhiêu Tuấn đại đại đều là nam nhân. Cùng nhau ngủ cũng không có gì, vì thế có chút ngượng ngùng hướng Đế Tuấn nói, vậy chỉ có thể ủy khuất đại đại cùng ta cùng nhau ngủ. Ta tư thế ngủ không tốt lắm, nếu là không cẩn thận đụng tới ngài, hoặc là ôm lấy ngài, ngài trực tiếp đem ta đẩy ra là được. Đế Tuấn một bộ lý giải biểu tình. Không có việc gì, chờ Tạ Duẫn tắm rửa xong, Đế Tuấn đã sớm nằm ở trên giường, Tạ Duẫn chui vào trong ổ chăn. Cảm giác vẫn là có điểm quái quái, rốt cuộc hắn còn không có cùng trừ bỏ chính mình lão cha bên. Ngoài nam tính đồng bào cùng nhau ngủ quá, Nhiêu Tuấn đại đại. Ngủ ngon, Tạ Duẫn nhắm hai mắt lại, Đế Tuấn. Ngủ ngon, Kim Trứng giống như một đạo kim sắc gió xoáy. Bay nhanh rơi xuống hai người trung gian. Hô lớn, ngủ ngon, Kim Trứng làm Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn không thể không hướng mép giường di động một ít. Hai người khoảng cách càng thêm xa, hơn nữa Kim Trứng ở bên trong khởi đến cách chờ tác dụng. Đế Tuấn trợn mắt nhìn trên không, tính sai, tác giả có lời muốn nói. Kim Trứng, ta thật là một viên thiên tài trứng a. Hết chương.